Hoắc Du, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương A Mị đã học thuộc tư liệu nói về ba người họ, hơn nữa lại là Tống Vân chỉ dẫn, nên trong thời gian ngắn cô có thể hiểu rõ tất cả. Dương A Mị đang suy nghĩ xem cách nào nhanh nhất để đến được căn phòng đó lần hai, đang suy nghĩ thì có tiếng xe của bọn họ về. Trong đầu cô chợt nghĩ ra một cách hay, Dương A Mị trèo ngay lên giường trùm kính chăn lại, bọn họ về không thấy cô chạy ngay lên phòng. Du Nhi, sao em trùm mình kính đầu vậy? Đừng đụng vào, Hoàng Bảo vừa chạm tay kéo mình thì Hoắc Du gắt lên và bên trong mình phát ra tiếng khóc thút thít. Em sao vậy Du Nhi? Hắc Nghiêm Trạch giật mạnh chiếc mình ra, đúng thật là Hoắc Du đang khóc. Du Nhi sao lại khóc, xảy ra chuyện gì? Hu hu, các anh không thương Du Nhi nữa. Bạch Long lao nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoắc Du an ủi. Sao lại không thương anh, đương nhiên thương em nhất. Các anh nói dối suốt ngày bỏ mặt em. Đâu có chứ, công việc lúc này hơi nhiều, chỉ bận vài ngày thôi. Em không tin, có phải các anh đã có cô gái khác bên ngoài đúng không? Yên tâm, bọn anh chỉ có mỗi mình Du Nhi thôi. Thật không? Thật, nhưng các anh bận như vậy em không có ai chơi sẽ rất chán, hay em đến công ty phụ các anh được không? Không cần, em cứ ở nhà thấy buồn thì đi mua sắm. Không muốn, muốn đến công ty, muốn giúp các anh làm việc đi. Hoắc Du lại ra vẻ nũng nịu, Bạch Long lắc đầu. Thôi được, nhưng em phải biết nghe lời, không được chạy lung tung biết chưa? Vâng, anh có quà em này. Hoàng Bảo đem ra một chiếc lắc tay, nó là thiết kế mẫu thiết kế duy nhất của nhà thiết kế Pháp, xung quanh chiếc vòng là những viên đá quý màu xanh. Dương A Mị nhìn qua chiếc vòng tay mà phấn khích, lần đầu cô ta đeo được thứ trang sức quý giá như vậy. Dương A Mị thầm ghen tị với người con gái tên Hoắc Du, dường như cô ấy có tất cả nhưng lại vô phước hưởng. Hoắc Du, cô thật sướng có ba người đàn ông yêu thương mình như vậy, dù sao cô cũng không tận hưởng được thì tôi giúp cô. Đẹp quá, có thích không? Thích, rất thích. Hoắc Du được Tống Vân đưa đến một căn nhà nhỏ trên núi. Hoắc Du ở đó cùng một người giúp việc là Tống Vân thuê để chăm sóc Hoắc Du và đứa nhỏ trong bụng. Hoắc Du không cử động được nhưng cô cảm nhận rất rõ cái thai đang trưởng thành trong bụng mình. Nhưng sinh nó ra cô không thể cử động, cũng không biết còn có thể sống không, nhưng nếu đứa con này rơi vào tay Tống Vân không biết sẽ gây ra việc động trời gì. Quả thật rất linh, vừa nhắc đã thấy mặt. Tống Vân đưa Hoắc Du đến đây một tháng nhưng đây là lần đầu đến tìm cô. Hoắc Du, cô vẫn khỏe chứ? Hoắc Du thấy Tống Vân trong lòng lại thấy bất an cho bọn người Hoàng Bảo. Tống Vân tìm người giống cô như vậy mục đích là để làm gì? Chắn chắn không tốt lành. Hoắc Du, tôi biết cô muốn biết tôi đang làm gì. Xuyệt, tôi không nói cho cô biết đâu ha ha, nhưng cô yên tâm, bây giờ thứ tôi muốn ca phải là bọn họ nữa, tôi có thể trở nên quyền lực nếu như tôi có tiền trong tay, phải, thứ Tống Vân tôi cần là tiền, rất nhiều tiền ha ha. Tống Vân cười điên loạn lên rồi nhìn Hoắc Du với ánh mắt khinh thường bước ra khỏi phòng, nhân. Dương A Mị cùng bọn họ đến công ty nói là cho cô đi làm nhưng cô chưa từng đụng vào việc gì, chỉ ngồi nghịch điện thoại. Căn phòng làm việc này có tận 4 bàn làm việc, 3 người Bạch Long, Hoàng Bảo, Hắc Nghiêm Trạch mỗi người một bàn, còn bàn còn lại là của Hàn Phong. Công ty này được vững chắc, công lao của cậu ta cũng không nhỏ. Cốc cốc, mời vào, thưa chủ tịch, đến giờ các ngày gặp đối tác rồi được rồi, cô ra ngoài đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các anh phải đi sao? Ừ, Du Nhi hay anh dẫn em đi cùng? Không cần phiền phức vậy đâu, bảo em ở đây là được. Xin lỗi em, anh không có thời gian riêng ở cùng em. Không sao, anh cứ lo công việc của mình đi, anh sẽ cố gắng về thật sớm. Bà người họ hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của cô rồi mới rời đi. Bọn họ vừa đi, Dương A Mi bước nhanh lại kệ sách kéo ngay cuốn vở, lập tức cánh cửa được mở ra đến ngay chiếc két sắt, nó có mật khẩu cũng may đã chuẩn bị trước. Dương A Mi bấm ngày sinh của Hoắc Du, quả nhiên chính xác, cánh cửa bật mở ra. Có cả con dấu và tài liệu quan trọng của công ty, sổ đất, sổ nhà đều ở đây, tài sản bọn họ đúng thật khủng nhưng chỉ con dấu này là quan trọng nhất, chỉ cần lấy nó là đủ. Thành công lấy con dấu một cách thuận lợi, Dương A Mị gọi cho Tống Vân hẹn gặp cô ta. Dương A Mị rời khỏi công ty tự đắc thắng, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng đắc thắng hơi sớm đấy, mọi hành động của ta đều nằm trong lòng bàn bay của bọn họ, họ đã nhận ra từ sớm cô ta không phải là Hoắc Du của bọn họ, chỉ là sợ bức dây động rừng gây hại cho Hoắc Du. Và cũng nhờ ta mà bọn họ mới tìm được nơi Hoắc Du bị nhốt. Cách chương.